Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương gì poi tránh re-up, chương phun tui sẽ up T7CN nha. Số lượng mà Cố Nguyên Bạch muốn Tây Hạ bồi thường, quả thực là công phu sư tử ngoạm. Tây Hạ giao dịch với Đại Hằng đều ỷ vào nguồn ngựa, nhưng một khi thương lộ ở biên quan xây dựng xong, ưu thế của bọn họ đối với triều Đại Hằng sẽ hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi, sự tự tin cũng chẳng còn nữa, có phải vì điều này nên mới có thể dứt khoát bồi thường như vậy không? Nhưng Tây Hạ không biết chuyện chợ chung ở biên quan, Cố Nguyên Bạch càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, một nơi nhỏ như Tây Hạ không lấy ra nổi những thứ kia mới là bình thường. 5 ngày sau, sứ giả chục người tiến vào kinh thành, một đội người ngựa lịch sự khiêm tốn, đồ bồi thường phía sau kéo dài đến tận ngoài kinh, những con ngựa cao lớn và dê bò xếp thành đàn, các bá tánh trong kinh thành vây quanh xem náo nhiệt, đám đông tụ tập hai bên, duỗi tay đếm số dê bò. Cố Nguyên Bạch âm thầm lần trong đám người nhìn hàng dài này, nghe dân chúng xung quanh cảm thán thì thầm bàn tán. Nhìn thoáng qua không thể thấy điểm đầu điểm cuối, sơ sơ tuấn mã và dê bò cũng phải đến ngàn vạn, Cố Nguyên Bạch cao mày tính cả số lễ vật sinh nhật y và số tiền thất hoàng từ Tây Hạ đã tiêu tốn ở Đại Hàng, Tây Hạ lấy đâu ra nhiều đồ như vậy chứ? Không hợp lý, Khổng Dịch Lâm chỉ vào người dẫn đầu, ra, vị kia chính là nhị hoàng từ Tây Hạ, Cố Nguyên Bạch gật đầu, ta thấy rồi, không thể nhìn rõ khuôn mặt của nhị hoàng từ Tây Hạ nhưng bộ y phục trên người hắn lại rất bình thường. Hắn ngồi trên lưng ngựa hơi hơi còng lưng, bộ dáng giống như bị các bá tánh Đại Hằng nhìn đến sợ hãi không dám ngẩng đầu lên. Hắn và thất hoàng từ Tây Hạ Lý Ngang Thuận vừa nhìn đã thấy thật sự là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Hoàng tử mềm yếu, vậy có thể những đại thần đi theo rất giỏi. Khổng Dịch Lâm khẽ cau mày, ra chúng ta có cần chuẩn bị gì không? Những gì nên làm đều đã làm rồi, để xem bọn chúng muốn làm cái gì đã. Cố Nguyên Bạch nhíu mày, từ từ lui khỏi nhóm bá tánh. Tới nhìn một cái, xem ngoại trừ những thứ chúng ta muốn, bọn chúng còn mang cái gì đến nữa. Đợi sau khi Cố Nguyên Bạch và mọi người xem xong những thứ Tây Hạ mang đến, y và Khổng Dịch Lâm liếc nhau, trên mặt không có nửa phần biểu cảm vui sướng. Trên xe ngựa về cung, Khổng Dịch Lâm thấp giọng nói. Ta và chư vị đại nhân vốn muốn cho Tây Hạ chia số tiền bồi thường ra làm 3 đợt trả dần trong vòng 3 năm. Không ngờ bây giờ trong nháy mắt bọn họ lại có thể lấy ra toàn bộ, thậm chí số lượng còn nhiều hơn yêu cầu nữa. Cố Nguyên Bạch lặng im gật đầu, không thể nói rõ là tốt hay xấu, lấy được tiền bồi thường là chuyện tốt, nhưng Cố Nguyên Bạch vốn muốn dùng số tiền này để khiến Tây Hạ chịu tổn thất, kết quả cuối cùng lại khác thường, có chút ngoài dự kiến của y, thẳng một đường đến hoàng cung, trước cửa hoàng cung, nô bộc đánh xe ngựa đột nhiên dừng lại, bên ngoài truyền đến thanh âm nghi hoặc của Điền Phúc Sinh. "A Trừ đại nhân, ngươi quỳ ở đây làm gì?" Cố Nguyên Bạch nhướng mi, mở cửa sổ xe ra. Trừ vệ quỳ gối ngoài hoàng thành, mái tóc bị gió lạnh thổi bay tán loạn, chóp mũi đỏ ửng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xe ngựa trong mắt sáng ngời, hệt như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng mà sốt ruột nói. Xin thánh thượng cứu tứ thúc của thần, tứ thúc của trừ vệ là Trừ Nghị, chính là đứa nhỏ gọi trừ vệ là cháu kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra đứa nhỏ này bị phong hàn, bệnh càng lúc càng nghiêm trọng, cuối cùng đã xuất hiện tình trạng hộc máu hôn mê. Trừ phủ đã mời rất nhiều đại phu thế nhưng vẫn không thấy đỡ hơn. Trong lòng trừ vệ trùng xuống, chợt nghĩ tới ngự y của Thái Y Viện, bèn quỳ gối trước của hoàng cung, muốn xin gặp hoàng thượng. Xe ngựa từ trong hoàng cung lại ra thêm một chiếc, thay đổi phương hướng, thẳng đến trừ phủ. Xung quanh trừ phủ đều là phủ đệ của các đại thần trong triều, thấy xe ngựa trong cung vừa tới, những phủ đệ này lập tức nhận được tin tức. Lão gia trong phủ thay một bộ y phục mới, đỡ mũ quan vội vàng chạy ra bái kiến thánh thượng. Không cần đa lễ, trở về hết đi. Cố Nguyên Bạch xuống xe ngựa, xoay người nói. Điền Phúc Sinh, dẫn ngự y vào phủ xem bệnh cho Nghị Ca Nhi trước đi, mạng người quan trọng hơn. Đôi mắt trừ vệ lập tức đỏ ửng, hắn cúi đầu che giấu. Thần đa tạ thánh thượng. Cố Nguyên Bạch nhìn bộ dạng này của hắn, không khỏi thở dài. Người của trừ phủ muốn tới diện thánh, cũng bị thánh thượng uyển chuyển từ chối. Thân thể thánh thượng ốm yếu, sợ lây bệnh, vì thế cũng không đích thân đi xem đứa nhỏ kia, chỉ bảo người truyền lời. Chuyên tâm chăm sóc Nghị Ca Nhi, trừ phu nhân nghe vậy, đáp một tiếng, vâng, rồi cũng đi theo khóc không thành tiếng, trừ vệ không rời đi, kiên trì muốn ở bên cạnh thánh thượng. Thánh thượng dẫn người đi dạo trong đình viện một chút, chờ ngự y đến bẩm báo tin tức. Khổng Dịch Lâm thấy bộ dạng mất tập trung của trừ vệ, thấp giọng an ủi. Trừ huynh chớ lo lắng, y thuật của ngự y trong Thái Y Viện đều xuất thần nhập hóa, nhất định có thể chữa khỏi bệnh, biến nguy thành an. Trừ vệ thu vẻ mặt yêu sầu lại, miễn cưỡng gật gật đầu. Cố Nguyên Bạch vừa vặn thấy vẻ mặt này của trừ vệ. Thánh thượng bất đắc dĩ cười, nói với Khổng Dịch Lâm. đứng trước sự an nguy của người thân, làm sao có thể nói đơn giản như vậy được. Trừ vệ bị thánh thượng nhìn thấy, cuối cùng cũng hoàn hồn lại được mấy phần, hắn hành lễ lần nữa. Thần tạ ơn thánh thượng cứu mạng tư thúc, Cố Nguyên Bạch nâng hắn dậy, nắm tay trừ vệ vỗ vỗ cười nói. Trừ khanh, ngươi là con trai độc nhất trong nhà, lúc này càng phải gánh trách nhiệm, chớ nên hoảng hốt. Từ trước đến nay năng lực của ngự y trong cung vẫn luôn rất tốt, có thể thả lỏng một chút. Tay trừ vệ cong lại một chút, bởi vì mấy ngày nay nôn nóng sốt ruột trên môi hắn đã khô nứt hết cả gương mặt như ngọc như vì sao sáng ngời cũng nhiễm vài phần tiêu tụy, nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến sự anh tuấn của hắn, chỉ cần lớp băng sắc bén xa cách kia tan chảy đi một chút. Thánh thượng thần, trừ vệ mấp máy môi thật lâu sau, mới gian nan nói. Thần, không biết hắn lấy dũng khí từ đâu, đột nhiên rút tay ra, rồi một khắc sau, lại trở tay nắm lấy tay thánh thượng. Thần đã nhiều ngày cuộc sống hàng ngày khó an, tìm rất nhiều bị chịu tôn sùng đại phu, lại luôn là không có gì dùng. Trừ vệ trong lòng kích động, cố nén thấp giọng nói. Thần không biết vì sao, đã sớm nhớ tới thánh thượng, tổng cảm thấy thánh thượng có thể cứu tư thúc một mạng. Nhưng gia phụ không muốn mệt nhọc thánh thượng, thần cũng không nghĩ lấy bực này việc nhỏ tới làm thánh thượng lo lắng. Trừ vệ đôi mắt thấp nhìn hai người giao nắm ở bên nhau tay. Này dường như là quân cùng thần, lại dường như là nào đó nhận không ra người tâm tư dò ra manh mối. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thần sau lại thật sự sốt ruột liền tự hành đi tìm thánh thượng, mong rằng thánh thượng tha thứ thần hoảng loạn hạ vô lễ cử chỉ. Cố Nguyên Bạch tự nhiên mà rút ra tay, cười tùm tìm nói. Trừ khanh an tâm bãi. Gần trưa khi ngự y từ trường nghị trong phòng đi ra trừ phủ bên trong trường bối đi theo phía sau, thần sắc nhẹ nhàng mà mệt mỏi, trừ vệ vừa thấy liền biết đây là tiểu tứ thúc được cứu rồi. Nếu không có việc gì Cố Nguyên Bạch liền từ trừ trong phủ rời đi. Thị vệ trường đỡ thánh thượng lên xe ngựa, Khổng Dịch Lâm đang muốn đổi kịp đột nhiên quay đầu cười, đối với trừ biện hộ. Trừ huynh, nói cẩn thận, thận hành, thận tư. Trừ vệ mày nhảy dựng cùng Khổng Dịch Lâm liếc nhau, đột nhiên liền bình tĩnh xuống dưới. Pháp vô cấm có thể vì, Khổng Dịch Lâm kinh ngạc giống như một lần nữa nhận thức trừ vệ dường như, hắn đem trừ vệ từ đầu tới đuôi nhìn một lần, ngay sau đó cười lên xe ngựa. Hai chiếc xe ngựa từ từ rời đi, trừ vệ đứng ở tại chỗ sau một lúc lâu, mới đi theo cha mẹ bước chân, xoay người trở về trong phủ. Này một chuyện nhỏ thực mau đã bị Cố Nguyên Bạch quên ở sau đầu, nhưng trừ phủ hàng xóm nhưng thật ra không quên, không những không quên, còn tự giác mà đem thánh thượng nhân đức hành động giảng cho đồng liêu đi nghe cảm thán thánh thượng yêu dân như con, hận không thể dùng suốt đời tài hoa đem thánh thượng khen trời cao đi. Cố Nguyên Bạch một ngày này dùng bữa tối lúc sau, cứ theo lẽ thường mang theo hai chỉ lang đi tán một tản bộ. Nhưng này hai chỉ lang hôm nay lại có chút không thể hiểu được hưng phấn túm Cố Nguyên Bạch quần áo liền đem hắn hướng tường thành biên mang đi, tường thành biên thủ vệ nhóm nhìn đến lang liền tránh ra lộ, Cố Nguyên Bạch bất đắc dĩ nói. Các ngươi lại là muốn làm cái gì? Hai chỉ lang tự nhiên là trả lời không được hắn nói, nhưng tường thành bên ngoài huýt sáo thanh lại thay thế chúng nó trả lời Cố Nguyên Bạch nói. Cố Nguyên Bạch mi đầu một áp, tiết xa, ngoài tường huýt sáo thanh ngừng, tiết xa khụ khụ giọng nói, chính thức nói. Thánh thượng, Cố Nguyên Bạch tuy vài ngày chưa từng nhìn thấy hắn, nhưng vừa nghe đến hắn thanh âm vẫn là phiền lòng, lập tức liền lời nói đều lười đến hồi, xoay người muốn đi người. Hai chỉ lang nức nở mà túm chặt Cố Nguyên Bạch quần áo. Tường thành bên ngoài tiết xa cũng nghe tới rồi hai chỉ lang làm nũng thanh, hắn lại khụ một tiếng, nhìn chung quanh không ai, hạ giọng nói. Thánh thượng, quá mấy ngày chính là Tết Thượng Nguyên. Tết Thượng Nguyên đúng là Tết Nguyên Tiêu, ngày ấy đêm không cấm đi lại ban đêm, hoa đăng huyến lệ, trường nhai chen chúc các bá tánh vô cùng náo nhiệt xem hoa đăng đi chợ đêm. Một ngày này cũng là đại hàng tuổi trẻ nam nữ nhóm gặp gỡ nhật từ, là cổ đại lễ tình nhân. Tiết đường xa, ta lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm, đúng là ở Nguyên Tiêu cung yến ngày ấy. Hắn dừng một chút, sau đó thanh âm chấn định lại dường như có chút phát khẩn nói. Thánh thượng, năm nay không làm cung yến, ngài không bằng cùng thần đi ra ngoài đi vừa đi. Cố Nguyên Bạch thầm nghĩ tới, lại tới nữa tiết chín giao, ngươi hiện tại này phúc khẩn trương bộ dáng là trang cho ai xem. Hắn xoa xoa thái dương, duỗi chân nhẹ đạp hai chỉ lang một chân, hung tợn nói. Phóng không buông ra, hai chỉ lang rũ cái đuôi gục xuống lỗ tai, lại như thế nào cũng không buông miệng. Cố Nguyên Bạch túm bất quá chúng nó lực đạo, phía sau thị vệ trần chờ một lát nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thánh thượng, nếu không thần chờ đêm này hai thất lang mang đi. Mang đi đi, Cố Nguyên điểm trắng đầu lúc sau, này hai chỉ lang đã bị trói ở răng nhọn mang rời khỏi người biên, hắn còn không có đi, nhưng bên ngoài tiết xa nóng nảy, lại kêu một tiếng. Thánh thượng, Cố Nguyên Bạch lười nhác trả lời, như thế nào, Tiết Xa, ngài như thế nào mới nguyện ý cùng thần ở Tết Thượng Nguyên ngày ấy ra tới? Cố Nguyên Bạch không tiếng động cười lạnh, Tiết Chín Giao trẫm hỏi ngươi, ngươi ở trẫm nơi này tính cái thứ gì? Thánh thượng đồ vật, Tiết Chín Giao lập tức nói tiếp, thánh thượng nói cái gì chính là cái gì, thánh thượng không cho thần làm cái gì thần liền không làm cái gì. Thánh thượng, ngài nếu là Tết Thượng Nguyên không nghĩ muốn đi ra ngoài kia thần hay không có thể thỉnh chỉ vào cung hầu hạ ở bên. Tiết Xa từ đứng hàng tướng quân chi vị sau, hắn liền không phải từ trước cái kia điện tiền đô ngu hầu cùng trừ vệ giống nhau, đồng dạng là vô triệu không được vào cung. Thủ vệ tường thành cấm quân chưa bao giờ gặp qua có như vậy mặt dày vô sỉ người, trên mặt không dám có chút biểu tình, đôi mắt lại không khỏi mở to một cái chớp mắt. Vị này danh mãn kinh thành tướng quân, như thế nào là cái dạng này một người? Cách chương.